Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, tộc trưởng trí tuệ. Long Thành Vương gia, tộc trưởng tại buổi sáng thấy qua Vương Tông Hàn về sau. Khả năng nghe được thiên phòng cái kia trong nội viện truyền đến nhạc buồn nháo tâm. Liền cầm lấy mấy quyển nhàn thư, đi tới tương đối thanh tĩnh đại viện sau bên cạnh, vào một gian rất nhỏ nhà trệt. Nơi này là cung phụng tổ tông linh vị, cùng các loại bảo đảm gia tiên nơi trốn. Bình thường cơ hồ không ai tới. Đừng nhìn nơi này chỉ là đại viện sau bên cạnh, nhưng trên thực tế rời tộc trưởng ở lại chủ phòng có nhất đoạn đứng đắn khoảng cách không nhỏ. Bởi vì vương gia đại viện chiếm diện tích hơn 1 vạn bình. Chừng một cái bình thường sân bóng lớn nhỏ, lại thêm trong nội viện kiến trúc san sát. Vì lẽ đó tộc trưởng ở chỗ này là chân chính tránh quấy dày. Liền tiền viện nhạc buồn đều nghe không rõ lắm. Nhất tiểu thiên, tộc trưởng đều không có thế nào ăn đồ ăn. An vị trong phòng xem sách. Ngoại nhân gặp hắn tựa như là một bộ mặt lãnh đạm nhưng dáng vẻ. Nhưng hắn chết cháu trai trong lòng khó chịu không khó chịu. Trong nhà gần nhất một đoàn loạn ma. Đến tột cùng có ảnh hưởng hay không đến hắn. Khả năng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Thời gian đi vào trạng vạng tối. Tộc trưởng thỉnh thoảng sẽ ra bên ngoài nhìn một chút. Khói cũng càng rút càng nhiều lần. Nhưng y nguyên ngồi ở chỗ này không đi. Tận tới đêm khuya gần khoảng 7 giờ. Tiền viện quản công việc nhân tài đột nhiên đến tìm hắn. Nhẹ giọng nói ra. Lão gia tử. Tông đường tới. Tộc trưởng cũng không ngẩng đầu. Nhàn nhạt đáp lại nói. Để hắn vào đi. Lại qua tầm 10 phút, Vương Tông Đường mới mình vào phòng, nhẹ giọng hô, đại gia, tộc trưởng để sách xuống, khoát tay hô, ngồi, ai, Vương Tông Đường lên tiếng, xoay người ngồi ở phía bên phải trên chỗ ngồi, ngài làm sao thượng chỗ này đến ngồi đâu, phía trước viện đợi nháo tâm a, tộc trưởng than thở một tiếng, tự mình cho Vương Tông Đường rót chén trà, hai ngày này ngươi rất bận. Vương Tông Đường ngơ ngác một chút, lập tức trở lại, buổi sáng ta liền nghĩ qua đến, nhưng nghe nói Tông Hàn trở về, ta nghĩ đến, bọn nhỏ náo động lên chút chuyện này, hai ta đụng vào không dễ nói chuyện, vì lẽ đó ta liền nhờ người đi Bảo Sơn, xin, mời, hai cái tốt âm dương tiên sinh, mua một vài thứ, lúc này mới kéo qua để người cho đại phòng bên kia đưa đi. Có lòng. Tộc trưởng nhẹ gật đầu. Ai, chuyện này náo. Vương Tông Đường than thở một tiếng. Hiện tại thật là có miệng cũng nói không rõ. Hôm qua ta nghe được Trương Tình muốn ra bên ngoài chạy tin tức. Cũng làm cho người đi qua chắn nàng. Ai nghĩ đến người chết tại nửa đường lên. Còn liền theo Tân Hương phụ cận. Đại gia, người nói liền cái này từng cọc sự tình. Người để ta thế nào theo Tông Hàn nói. Hắn mới có thể hài lòng đâu. Tộc trưởng không có lên tiếng. Đại gia, ta cùng ngươi cam đoan. Trương Tình chết cùng chúng ta bên này không quan hệ. Đây là người có dụng tâm khác đang làm sự tình. Vương Tông Đường nhíu mày nói một câu. Gây sự nhi người là ai đâu? Có phổ sao? Tộc trưởng quay đầu hỏi. Vương Tông Đường trầm mặc. Ngươi có góc độ của ngươi. Đại phòng bên này cũng có đại phòng bên này góc độ. Người nói có người gây sự, liền phải xuất ra có thể để lên bàn đồ vật a, tộc trưởng cắm tay. Nhẹ giọng nói ra, ta biết tính cách của ngươi, cũng tin lời của ngươi nói. Nhưng cái này cũng vô dụng a, ngươi phải làm cho không có hài tử người tỉnh táo lại a. Vương Tông Đường nhìn lướt qua tộc trưởng, vẫn không có lên tiếng. Chuyện này nhất định phải lập tức đi tới a. Tông Đường, tộc trưởng nâng chung trà lên. Thanh âm trầm ổn nói ra, trong phòng này không có ngoại nhân, hai ta nói thắp sáng đường lời nói. Được, Vương Tông Đường gật đầu, người không cho Thiên Huy dẫn tới, ta nhận, cũng làm cho đại phòng nhận, nhưng chuyện này không có bàn giao, không giải quyết được gì, vậy khẳng định là không được. Tộc trưởng nhấp một ngụm trà nước, bốn bể yên tĩnh nói ra, Hiểu Cầm không đáp ứng, mẹ nàng ra liền sẽ không đáp ứng. Đám người này làm khác đi, nhưng nghiên cứu trong trọn bên ngoài vểnh lên sự tình, kia cũng là một tay hảo thủ. Vì lẽ đó, người đến cho Hiểu Cầm cái này làm mẹ một cái công đạo. cũng phải để đại phòng bên này không lời nào để nói. Bàn giao thế nào? Vương Tông Đường hỏi, ta cho Tùng Giang bên kia gọi điện thoại, tìm xem người, để Cảnh Thự tiếp nhận Thiên Nam bị giết bản án. Tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Vương Tông Đường, lời nói ngắn gọn nói ra, chuyện này vừa vặn cũng là phát sinh ở trong vùng, để hệ thống tư pháp tham gia, hợp tình hợp lý, huống hồ, Thiên Huy nói hắn không có làm, đại phòng lại quyết định hắn, đã hai bên ai cũng không thuyết phục được ai, vậy liền đem Thiên Huy giao cho Cảnh Thự, để hệ thống tư pháp đến phán vụ án này. Nếu như Thiên Huy bởi vì chứng cứ không đủ được phóng thích, vậy chuyện này ai cũng đừng nhắc lại nữa. Đại phòng nhất định phải cho ta nhận. Nhưng nếu như pháp viện cuối cùng siêu tập đến thiết thực chứng cứ, phán quyết Thiên Huy, người cũng không thể lại có lời oán giận. Làm như vậy công bình nhất. Vương Tông Đường sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng tộc trưởng sẽ nghĩ tới biện pháp như vậy giải quyết vấn đề. Tại hệ thống tư pháp tham gia trong lúc đó, nếu có ai dùng tiền làm việc, để ta đã biết, ta tuyệt đối không dung hắn. Tộc trưởng lạnh nhạt nhìn xem Vương Tông Đường, người cảm thấy thế nào? Đứng tại người đứng xem góc độ đến xem, kỳ thật tộc trưởng như thế xử lý chuyện này, là phi thường có trí tuệ. Bởi vì nếu như sự tình từ hắn đến quyết định, hoặc là nói là phán quyết, cái kia không quản hắn nhiều công chính, tam phòng bên này đều sẽ cảm giác đến hắn thiên vị Vương Tông Hàn một nhà. Trái lại nhìn, nếu như tộc trưởng không có rất cường thế đem Thiên Huy muốn trở về, cái kia đại phòng cũng sẽ cảm thấy, hắn bởi vì thủ tịch nghị viên tuyển cử sự tình, mà cho tam phòng bên này rất đại không ở giữa, cùng nó đòn cân tử không biết làm sao cân bằng, vậy còn không như đem vấn đề vãi ra, bản án là phát sinh ở trong vùng. Chứng cứ liên cũng tại hệ thống cảnh vụ. Cái kia giao cho tư pháp cơ cấu xử phạt hợp tình hợp lý a. Vương Tông Đường nếu như không phải người trong cuộc phụ thân, khẳng định phi thường đồng ý biện pháp này. Nhưng chuyện này khó liền khó tại. Hắn là Vương Thiên Huy cha ruột. Cái kia lại có mấy cái phụ thân có thể tự tay đem nhi tử đưa đến trong ngục giam đâu. Huống chi đại phòng bên kia Vương Tông Tường tại Tùng Giang quan hệ rất nhiều. Một khi chứng cứ không rõ rệt, đại phòng bên kia hơi dùng thêm chút sức, khả năng đều sẽ ảnh hưởng đến vụ án xử phạt. Vì lẽ đó hắn lần nữa trầm mặc. Tông Đường, theo xảy ra chuyện đến bây giờ, đại phòng người còn một lần Thiên Huy đều chưa từng gặp qua đâu. Trong viện tiếng oán giận không ít a, nhưng ta đều áp xuống tới. Tộc trưởng than thở một tiếng nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu tâm tình của ngươi, ngươi cũng phải lý giải lý giải. Đại gia ngươi ngồi ở vị trí này có bao nhiêu khó a? Ta không có cháu trai, còn được cho các ngươi xử án, ta cái gì tâm tình a? Vương Tông Đường vẫn không có đáp lời. Tông Đường a, tộc trưởng vỗ nhẹ nhẹ Vương Tông Đường cánh tay, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chòng chọc hắn nói ra, thật náo xuống dưới. Sự tình thoát ly trưởng khống, đại phòng bên này từ nay về sau không cho các ngươi cung hóa. Trong tay ngươi những phong lực thôn đó lại làm như thế nào làm a? Từng cái nhà máy đều có hiểu cầm người nhà mẹ đẻ. Bọn hắn đoạn ngươi đầu nguồn, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Vương Tông Đường nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng, mềm phía trước đã nói rất nhiều, bây giờ nói chính là cứng rắn. Hai ngày thời gian, tấn ra xong ngươi cho ta cái trả lời chắc chắn. Chúng ta đàn ông mau chóng để chuyện này đi qua. Tộc trưởng thu hồi cánh tay, mặt không thay đổi nói ra, quyết định như vậy đi. Hơn 20 phút sau, Vương Tông Đường sắc mặt xanh xám rời đi Vương gia đại viện. Song quyền nắm chặt trên mặt đất huynh đệ mình xe. Bên trong thị khu, lão Lý tại Nam Quan khẩu phụ cận đợi một hồi lâu về sau, mới có một tên nam tử túm môn ngồi vào bên trong xe của hắn. Không tốt ra, Vương Tông Hàn trở về. Nam tử nhúng tay trở lại, lão đầu tử tạm thời đem hắn khuyên nhủ. Cùng lúc đó, Tần Vũ bấm Cố Ngôn điện thoại, thấp giọng nói ra, ta bên này không sai biệt lắm, người tại Yến Bắc lại cẩn thận hỏi thăm một chút, Hàn Phi đến cùng hồi không có trở về.